Chương 848, đi xem. Thiếp mời đưa đến học cung thời điểm, học cung đang có nhiều đến hơn 10 vị tu sĩ bị để lại núi, theo cái này hơn 10 vị tu sĩ ly khai học cung sau đó, học cung liền thật có thể đủ nói lên rực rỡ hẳn lên rồi. Tô Dạ lúc trước nhập vân một chuyện, không chỉ có là học cung trong, càng là trên đời đều biết, đối với cái này vị thế gian thứ nhất người đọc sách mà nói, có thánh nhân thân phận, có tốt có xấu. Chỗ tốt là vị này thánh nhân về sau tại xử lý sự tình gì thời điểm, đạo lý mặc dù người bên ngoài không chấp nhận, cũng muốn nhẫn nại tính tình đi nghe xong, mà chỗ xấu thì là, đã thành đám mây thánh nhân, chỉ sợ Tô Dạ làm việc muốn đổi phiền toái một chút rồi, các loại cản tay, bất quá nằm trong dự liệu, Tô Dạ vẫn là cùng bên kia Trầm Tà Sơn giống nhau, lấy thương hải cảnh giới tiếp tục chấp chưởng học cung, như thế cuối cùng một lần tẩy trừ, liền muốn đơn giản rất nhiều, học cung trong tự nhiên không người nào dám đối với Tô Dạ làm trái lại, nhưng là bọn hắn không hiểu sự tình nhưng là không chỉ cái này. Đám mây trên mắt thấy còn có chút nho giáo thánh nhân, cũng không biết vì sao, đối với cái này, không nói một lời, thánh nhân ở đám mây, đối nhân gian sự tình, dĩ vãng không hơn tâm, là vì sự tình chưa tới trước người, giờ phút này không hơn tâm, nhưng là mặc dù đã đến trước người, cũng không thấy là đại sự, Tống Phái cùng Cố Duyên hai người giờ phút này đứng ở đình nghỉ mắt xuống, nhìn xem những cái này như thường ngày đã rất quen thuộc gương mặt chậm rãi ly sơn, Tống Phái có chút tại tâm không đành lòng, vẻ mặt đau khổ nói ra, sư tỷ. Tiên sinh làm như thế có phải hay không có chút tuyệt tình rồi hả? Đây đều là nhóm thứ mấy rồi hả? Cố Duyên nói ra, cuối cùng một đống rồi. Tống Phái nghe lời này, nhịn không được nôn rảnh nói. Cũng thế, tiên sinh đều đem người đuổi đi được không sai biệt lắm. Đương nhiên là cuối cùng một đống rồi. Cố Duyên nghe lời này, quay đầu nhìn Tống Phái, bình thản hỏi. Nếu là ngươi làm cái này học cung trưởng giáo, đối mặt cục diện như vậy, làm như thế nào? Trưởng giáo gặp phải cục diện cũng không phải một sớm một chiều hình thành. Cũng không phải là nói đơn giản nhường ngươi không muốn làm việc này ngươi liền không làm việc này đấy, như thế cục diện xuống, trừ đi dùng đao, cạo xương, còn có biện pháp nào? Tống Phái rất ít chứng kiến nhà mình sư tỷ nghiêm túc như vậy nói chuyện, lúc này khí thế liền yếu đi xuống dưới, hắn nhẹ giọng giải thích, sư tỷ, ta cũng không phải tiên sinh đọc như vậy sách người, loại chuyện này ta xử lý không đến, thật sự là rất bình thường. Cố Duyên không nói lời nào, thật lâu sau đó mới thò tay kéo qua vài miếng lá rụng, ôn nhu nói, tại sao không đi muốn? Về sau cái này học cung nên ngươi làm chủ, không phải còn có từ tiên sinh muốn làm cái này học cung trưởng giáo sao? Lúc trước tiểu từ đã tới một lần học cung, lúc này liền cùng Tô Dạ cho thấy tâm ý, sau đó học cung trưởng giáo không phải hắn không ai có thể hơn, hắn là lão nho sinh đệ tử, lại có thể coi như là cái này thế gian cảnh giới cao nhất nho giáo người trẻ tuổi, vì vậy hắn muốn làm cái này học cung trưởng giáo, đừng nói là cái khác trên núi học sinh, đã liền Tống Phái cái này trưởng giáo đệ tử đều cảm thấy thập phần phù hợp, nhưng Cố Duyên chỉ là nhìn hắn một cái. Liền nói một câu nói, hắn giảng đạo lý sao? Tống Phái sửng sốt một chút, lập tức nghĩ đến lúc trước cái kia một lần chạm mặt, sau đó lắc đầu, cái kia học cung vẫn là của ngươi. Cố Duyên nói đương nhiên, Tống Phái nhưng là kịp phản ứng sau đó hỏi, sư tỷ, ngươi như thế nào không làm trưởng giáo? Lấy Tống Phái xem ra, lấy nữ tử chi thân trở thành học cung trưởng giáo, không có gì lớn, dù sao bên kia Trầm Tà Sơn Diệp Sơn Ca có thể làm, nhà mình sư tỷ, tại sao lại không thể làm rồi hả? Cố Duyên chẳng muốn đi giải thích cái gì. Nàng không phải thứ hai Diệp Sơn Ca, tự nhiên cũng không muốn làm thứ hai Diệp Sơn Ca, chỉ là đều là thế gian này thích hợp nhất tu hành ba loại thể chất một trong, nàng đích xác thì không bằng Diệp Sơn Ca nhiều lắm. Tống Phái nhìn xem nhà mình sư tỷ, suy nghĩ một chút liền nói sang chuyện khác nói ra, Linh Sơn Phát tới đây thiếp mời, tiên sinh nói nhường người nào đi sao? Cố Duyên thuận miệng nói ra, trưởng giáo tự mình tiến về trước. Tống Phái ồ một tiếng, ngược lại là có chút thất vọng, dù sao một tính toán ra, hắn đã có tốt mấy ngày này không có xuống núi. Thế nhưng là chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Cố Duyên đã đi ra đình nghỉ mát, hướng phía học cung đại môn bên kia đi đến rồi. Tống Phái tại sau lưng kêu lên, sư tỷ, ngươi muốn đi chỗ nào a? Cố Duyên không có lên tiếng, đi xem cái kia cái đẹp mắt hòa thượng a, còn có thể là đi làm cái gì? Tại đổi nơi xa ban công lên, Tô Dạ cùng Vương Phú Quý đứng sóng vai, nhìn phía xa hai người trẻ tuổi kia, trên mặt đều có phát ra từ nội tâm vui vẻ. Vương Phú Quý nói ra, còn trẻ như vậy người còn là không đủ nhiều. Bất quá có như vậy một hai cái đã là chuyện may mắn rồi, Tô Dạ còn là đừng lấy cái kia cuốn sách cũ, nhìn xem hai người trẻ tuổi kia dần dần đi xa, sau đó liền phiền muộn đứng lên, ta hơi sợ, Vương Phú Quý gật đầu nói, ta cũng thế, sau đó trận đại chiến kia muốn đánh, phải chết rất nhiều người, bọn hắn cũng không phải sợ chết, sợ chính là bảo hộ không được thế gian này, cũng bảo hộ không được những người tuổi trẻ này, lúc trước mặc dù tu hành đều chỉ là vì giảng đạo lý có thể có thêm nửa người nghe, nhưng trên thực tế đối với cảnh giới vật này cho tới bây giờ cũng không phải quá mức để trong lòng, lúc này tai họa muốn tới rồi, mới hiểu chưa lực lượng, không bảo vệ được muốn bảo hộ người. Tô Dạ mỉm cười nói, thế tục trong có câu nói, nói kỳ thật có chút ý tứ, đại khái là nói văn thần sách bút, võ tướng vung đao, Vương Phú Quý cau mày hỏi, đây là nơi nào tới? Tô Dạ đánh cho cái ha ha, không nhớ rõ rồi, đại khái chính là cái này ý tứ, hiện tại tất cả mọi người đứng chung một chỗ, về sau loại chuyện này liền đem cho những thứ này các kiếm sĩ rồi, người đọc sách thành thành thật thật đọc sách, kỳ thật cũng rất tốt. Vương Phú Quý không nói, nhưng trên mặt vui vẻ vẫn còn tại. Tô Dạ vuốt vuốt bản thân búi tóc, sau đó nghiêm trang nói, cái kia rời đi. Lời còn chưa dứt, Tô Dạ thân hình tiêu tán ở chỗ này. Vương Phú Quý ngẩng đầu sau đó, trên mặt chỉ còn ngưng trọng. Linh Sơn thiếp mời tự nhiên cũng là đưa đến Trầm Tà Sơn đấy, Phật giáo cùng nho đạo hai bên quan hệ tuy rằng chưa tính là rất tốt, nhưng mà cũng sẽ không quá kém, thiếp mời đưa đến Trầm Tà Sơn, ngược lại coi như là hợp tình lý. Ba ngày lúc trước, Trương Thủ Thanh dẫn mấy vị đệ tử, đại biểu cho Trầm Tà Sơn, đã hướng Phật thổ đi, Diệp Sên Ca không có đi, nàng tại Hậu Sơn mở một cái động phủ, nuôi mấy cái bạch hạt, nói là dưỡng hạt, nhưng thật ra là tại tu đạo, nàng trước đó tu hành đều là thuận theo bản tâm, cảnh giới tăng lên cũng là tự nhiên mà vậy, thế nhưng là hiện nay là toàn bộ nhân gian thế cục dùng ép nàng tu hành, cái này kỳ thật có làm trái bản tâm, nhưng nàng cũng không khỏi không như thế. Lúc trước nàng nhìn qua bốn phương chi địa, dò xét qua thế gian này, lại đang Triêu Thanh Thu trong lời nói, biết rất nhiều sự tình, sau đó tu hành, đại khái liền không phải là vì bản thân, mà là vì cái khác, nàng biết rõ cái kia đi qua yêu thổ sau đó người trẻ tuổi nhất định sẽ gánh vác trọng trách, hắn tại đi lên phía trước, mình tại sao lại có thể dừng lại. Nhìn xem cái kia hai cái bạch hạt, Diệp Sên Ca thò tay sửa sang lại tóc mai, trên mặt không có gì biểu lộ, chân trời lóe ra một đạo kim quang, Lương Diệt tại trước người của nàng hiện ra thân hình, vị này Trầm Tà Sơn lúc trước quan chủ, nhìn xem đồ đệ của mình, mở miệng tìm lời nói nói, ngươi dưỡng cái này hai cái bạch hạt, lúc nào có thể ăn, nhớ kỹ kêu lên sư phụ ta. Diệp Sên Ca nhìn xem hắn, nói khẽ, sư phụ những lời này cũng không quá buồn cười, Lương Diệt hình như là có chút ủy khuất, hắn mỉm cười nói, có thể làm cho ngươi người cười, cũng không phải là ta à. Nghe lời này, Diệp Sên Ca liền không nói. Lương Diệp nhìn xem nàng, thấp giọng nói ra, ta biết rõ ngươi cái nha đầu này đang suy nghĩ gì, muốn chính là hắn ngàn dặm xa xôi theo Sơn Hà đi đến yêu thổ, thậm chí còn thiếu chút nữa dựng trên tính mạng cũng muốn cứu chính là cái người kia như thế nào không phải ngươi. Diệp Sên Ca phản bác, không phải. Tuy nói phản bác, nhưng mà Lương Diệp có thể cảm giác được những lời này không nắm chắc, không biết trước khí, đồ đệ của mình, hắn chỉ sợ chưa tính là thập phần rõ ràng, cũng phải biết cái 7-8 phần đấy. Lần này thiền tử phá cảnh vào Thương Hải, hắn muốn đi, Lương Diệt đến một chuyến Trầm Tà Sơn, đến cùng không phải tùy tiện 73, đến đấy, tự nhiên là có chút ít đều muốn nói, hắn cái này là đấy, đến cùng còn là từng giây từng phút đều thấp thỏm nhớ mong lấy chính hắn một đồ đệ. Diệp Sên Ca nhíu mày, nhưng là không có làm ra phản ứng gì, Lương Diệt lắc đầu, như thế thân hình sau cũng đã tản ra, không thấy bóng dáng, nói xong muốn nói lời, hắn cũng liền không nhiều lắm chờ đợi, đợi đến lúc bản thân sư phụ sau khi rời khỏi. Diệp Sên Ca lúc này mới ngẩng đầu, sau đó lầm bầm lầu bầu nói, như vậy liền đi xem, liền nhìn xem cũng tốt, huống chi, nàng là nhìn hòa thượng đấy, không phải đi xem kiếm sĩ đấy, đương nhiên càng không phải là nhìn cái kia gọi là Lý Phù Giao kiếm sĩ đấy. Nghĩ tới đây, nàng liền nở nụ cười, sau đó liền chậm chạp hướng phía trong mây đi đến, chỉ là sau một lát, liền không thấy bóng dáng, xem ra, cái này chính là đi Linh Sơn rồi. Sau đó Trầm Tà Sơn truyền đến hai tiếng hạt kêu âm thanh,